thì tự tới chuốc lấy cái chết, đúng là không gì tốt bằng. Ngươi và hoàng cô nương tìm phía đông, để ta tìm phía tây. Quách Tỉnh nói, được rồi, rồi lập tức đẩy cánh cửa Thiết Hiếu đường phía đông. Hoàng Dung nói, Dương đại ca, ta thấy người này ắt trốn bên phía tây, để ta đi với ngươi. Dương Khang ngấm ngầm kêu khổ nhưng đành làm ra vẻ vui vẻ, nói. Đi mau, đừng để y chạy trốn. Lúc ấy hai người bèn vào từng gian tìm kiếm. Họ Lưu ở huyện Bảo Ưng vốn là đại tộc thời Tống, ngôi từ đường này quy mô rất to lớn, sau khi quân Kim mấy lần qua sông, binh lửa tàn phá, vó ngựa dẫm đạp, họ Lưu suy vi, từ đường cũng hư hại. Hoàng Dung lạnh lùng đưa mắt nhìn, thấy Dương Khang cứ chọn những gian trên cửa đầy bụi bặm lưới nhện tiến vào thong thả lục soát, càng hiểu rõ thêm mấy phần, khi tới trước cửa xương phòng phía tây, thấy bụi bặm dưới đất có rất nhiều vết chân, trên cánh cửa vốn bụi phủ rất dày cũng có dấu tay người vừa kéo then cửa, lập tức kêu lên. Đúng đây rồi, bốn tiếng ấy vừa vang lên, Quách Tỉnh và Dương Khang đồng thời nghe thấy, một người cả mừng, một người cả sợ, đồng thời chạy tới. Hoàng Dung phi chân đá tông cửa ra, lập tức sửng sốt, chỉ thấy trong phòng đặt không ít quan tài, nào thấy bóng Hoàn Nhan Hồng Liệt đâu. Dương Khang thấy Hoàn Nhan Hồng Liệt đã trốn đi, trong lòng rất được an ủi, chấn ngay trước cửa cao giọng nói. Hoàn Nhan Hồng Liệt, gã gian tặc nhà ngươi trốn đâu rồi? Mau ra đây cho ta. Hoàng Dung cười nói, Dương đại ca, y đã sớm nghe thấy chúng ta rồi, ngươi không cần tốt bụng báo tin cho y nữa. Dương Khang bị nàng nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng tức giận nói. Hoàng cô nương cần gì phải đùa như thế? Quách Đình cười nói, hiền đệ không nên để bụng, Dung Nhi rất thích đùa giỡn. Rồi chỉ xuống đất một cái nói, ngươi xem đây, ở đây có vết người ngồi, quả thật y đã qua ngang đây. Hoàng Dung nói, đuổi mau, vừa xoay người chợt sau lưng có một tiếng cạch vang lên, ba người giật nảy mình, nhất tề quay lại, chỉ thấy một chiếc quan tài đang khẽ lắc lư. Hoàng Dung trước nay rất sợ quan tài, vào phòng này vốn đã cảm thấy rờn rợn, chợt thấy quan tài lắc lư kêu. A, một tiếng, nắm chặt cánh tay Quách Đình, nàng trong lòng tuy sợ, nhưng đầu óc lại xoay chuyển ý nghĩ như chớp, run lên nói. Thằng gian tặc này núp trong quan tài. Dương Khang đột nhiên chỉ ra ngoài một cái, nói, a, y ở bên kia, rồi sải chân phóng ra. Hoàng Dung lật tay một cái nắm cứng huyền môn của y, cười nhạt nói. Người đừng giở trò. Dương Khang chỉ thấy nửa người tê dần, không động đậy được, vội nói. Ngươi làm gì thế? Quách Tỉnh mừng rỡ nói. Không sai, thằng gian tặc này nhất định núp trong quan tài. Rồi sải chân bước tới định mở nắp quan tài để dục Hoàn Nhan Hồng Liệt bước ra. Dương Khang kêu lên, đại ca cẩn thận, coi chừng cương thi thác quái. Hoàng Dung càng nhấn mạnh hơn vào huyền mạch của y, căm giận nói. Ngươi còn muốn dọa ta à? Nàng đoán trong quan tài nhất định là Hoàn Nhan Hồng Liệt nhưng vẫn sợ sệt, e rằng vạn nhất đúng là cương thi thì làm thế nào, bèn run giọng nói. Tỉnh ca ca, từ từ đã. Quách Tỉnh dừng bước quay đầu, hỏi. Cái gì? Hoàng Dung nói, ngươi mau đè lên nắp quan tài, đừng để cái gì bên trong nhảy ra. Quách Đình cười nói, đời nào y ải có cương thi ở đây, nhưng thấy Hoàng Dung sợ tới mức hoa dung thất sắc bèn tung người vọt lên quan tài an ủi nàng. Y không ra được đâu, gocchuyenaudio.com, Hoàng Dung phập phồng không yên, thoáng trầm ngâm rồi nói. Tỉnh ca ca, ta thử một chiêu phách không trưởng cho ngươi xem. Là cương thi cũng được, Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng được, ta ngoài quan tài, đánh vào mấy trưởng xem là người kêu hay quỳ khóc. Nói xong vận kình bước lên hai bước, vung trưởng định đập thẳng vào quan tài. Phách không trưởng của nàng chưa luyện thành, luận về công phu thì còn thua xa Lục Thừa Phong, vì thế trưởng ấy đánh vào quan tài không phải lăng không đánh xuống. Dương Khang hoảng sợ kêu lên, cô không được làm thế, cô đánh nát quan tài, cương thi thò đầu ra cắn vào tay cô thì phiền lắm đấy. Hoàng Dung bị y dọa giật nảy mình ngừng tay không phát trưởng, chợt nghe trong quan tài có một tiếng ái trà, lại là giọng nữ nhân. Hoàng Dung càng sợ dựng tóc gáy, hoảng sợ kêu lên. Là nữ quỷ, thu mau trưởng lại nhảy ra ngoài phòng kêu lên, ra mau, Quách Tỉnh lớn mật quát, Dương hiền đệ, chúng ta lật nắp quan tài lên xem. Dương Khang lòng bàn tay vốn đã toát mồ hôi lạnh, đã định xuất thủ giải cứu nhưng lại biết không chống được hai người Quách Hoàng, đang lúc gấp rút chợt nghe tiếng nữ nhân phát ra trong quan tài, bất giác vừa mừng vừa sợ, vội đưa tay lật nắp quan tài lên, lách cách hai tiếng, nắp quan tài đã theo tiếng bật lên, té ra là chưa đóng đinh. Quách Tỉnh đã sớm vận kình ở tay, chỉ chờ cương thi vọt ra là sẽ đập ngay xuống đầu một trưởng cho y thị tan xương nát thịt, nhưng vừa cúi đầu nhìn vào thì giật nảy mình, trong quan tài nào phải cương thi mà là một thiếu nữ xinh đẹp, hai con mắt đen láy mở to nhìn vào mình, định thần nhìn kỹ chính là Mục Niệm Từ. Dương Khang lại càng mừng sợ xen lẫn, vội đưa tay đỡ nàng ra. Quách Tỉnh kêu lên, Dung Nhi, mau lại đây, cô xem là ai đây này. Hoàng Dung quay người nhắm mắt kêu lên, ta không xem đâu, Quách Đỉnh kêu, là Mục Tỷ Tỷ mà. Hoàng Dung mắt trái vẫn nhắm, chỉ hé mắt phải nhìn, từ xa nhìn tới quả thấy Dương Khang đang đỡ một cô gái, vóc dáng đúng là Mục Niệm Từ, lúc ấy mới yên tâm, ngập ngừng tiến vào phòng. Cô gái ấy không phải Mục Niệm Từ thì là ai, chỉ thấy nàng thần sắc tiều tụy, hai dòng nước mắt chảy ràn rụa như mưa, lại không động đậy gì được. Hoàng Dung vội giải huyệt cho nàng, hỏi, Tỷ Tỷ, sao ngươi lại ở đây? Mục Niệm Từ bị điểm huyệt đã lâu, toàn thân tê dại, từ từ điều hòa hơi thở, Hoàng Dung xoa bóp giúp nàng. Qua thời gian uống cạn một tuần trà, Mục Niệm Từ nói. Ta bị người xấu bắt bỏ vào đây. Hoàng Dung thấy huyệt đạo chính mà nàng bị điểm là huyệt Dũng Tuyền ở lòng bàn chân, nhân vật võ lâm Trung Nguyên rất ít người xuất thủ điểm huyệt quái dị như thế, đã đoán được 8-9 phần, bèn hỏi. Là gã Âu Dương Khắc xấu xa phải không? Mục Niệm Từ gật đầu. Nguyên là hôm ấy nàng đi báo tin cho Mai Siêu Phong giúp Dương Khang, bị Âu Dương Khắc bắt được cạnh đống đầu lâu, điểm vào huyệt đạo, sau đó Hoàng Dược Sư thổi ngọc tiêu giải vây cho Mai Siêu Phong, các tỳ thiếp và ba tên xà nô của Âu Dương Khắc ngả ngất dưới tiếng tiêu, Âu Dương Khắc hoảng sợ bỏ chạy, sau đó đám tỳ thiếp và xà nô lần lượt tỉnh dậy, thấy Mục Niệm Từ vẫn nằm ở đó, không động đậy được, lập tức mang nàng tới gặp chủ nhân. Âu Dương Khắc mấy lần định cưỡng bách nàng thủy chung thà chết chứ không vâng lời. Gocchuyenaudio.com Âu Dương Khắc tư phụ là kẻ tài hoa, nghĩ rằng với sự phong lưu tuấn nhã, võ công tuyệt thế của mình, chỉ cần có thời gian thì người phụ nữ nào trinh liệt hơn cũng phải siêu lòng, chứ nếu dụng võ bức bách thì không khỏi có chỗ làm mất thân phận thiếu chủ Bạch Đà Sơn. May là y tự phụ như thế, nên Mục Niệm Từ mới còn giữ được sự trong trắng, sau khi tới Bảo Ưng, Âu Dương Khắc giấu nàng trong quan tài rỗng trong từ đường nhà họ Lưu, phái đám tỳ thiếp tới các nhà đại tộc chung quanh để tìm kiếm người đẹp, ưng ý Trình đại tiểu thư lại bị cái bang biết được, đến nỗi đánh nhau một trận. Âu Dương Khắc vội bỏ đi, không kịp thả Mục Niệm Từ trong quan tài ra, y bắt cóc con gái rất nhiều, về chuyện này cũng không thèm đếm xỉa tới. Nếu không phải là bọn Quách Đỉnh truy tìm Hoàn Nhan Hồng Liệt thì chắc chắn là nàng đã phải chết đói trong chiếc quan tài này rồi. Dương Khang vừa thấy ý trung nhân ở đó, quả thật mừng không thể tưởng tượng, thần thái quả thật rất thân thiết nói. Muội tử chắc cô khát nước, để ta nấu nước cho cô uống. Hoàng Dung cười nói, người biết nấu nước à, để ta đi cho, Tỉnh ca ca, đi theo ta. Nàng có ý để hai người trò chuyện riêng, chút nỗi lòng nhớ nhung. Nào ngờ Mục Niệm Từ làm mặt lạnh cũng không có chút tươi cười, nói. Khoan đã, họ Dương kia chúc mừng ngươi sắp tới giàu sang không sao kể xiết. Dương Khang lập tức mặt mày đỏ bừng, một luồng hơi lạnh chạy suốt sống lưng, té ra lời mình trò chuyện với phụ vương đã bị nàng nghe cả rồi, nhất thời không biết làm sao là tốt. Mục Niệm Từ nhìn thấy thần thái của y hoảng sợ cuống quýt, trong lòng lập tức mềm ra, không nỡ nói ngay ra chuyện y thả Hoàn Nhan Hồng Liệt, chỉ sợ Quách Đỉnh nổi giận, hậu quả rất khó biết, chỉ lạnh lùng nói. Người gọi y bằng cha không tốt hơn sao, còn thân thiết nữa, sao lại gọi là phụ vương? Dương Khang không có đất mà chui, cúi đầu không nói gì. Hoàng Dung không rõ chuyện bên trong, chỉ cho rằng đôi người tình này giận nhau, nhất định Mục Niệm Từ giận Dương Khang không tới cứu sớm hơn khiến nàng phải ra nông nỗi như thế, lập tức kéo vạt áo Quách Đỉnh, hạ giọng nói. Chúng ta ra ngoài thôi, đảm bảo hai người bọn họ sẽ lập tức giàn hòa ngay. Quách Đỉnh cười nốt tiếng, theo nàng bước ra. Hoàng Dung đi tới tiền viện, khẽ nói. Quay lại xem họ nói chuyện gì. Quách Đỉnh cười nói, đừng lắm chuyện nữa, ta không đi đâu. Hoàng Dung nói, được, ngươi không đi thì đừng hối hận, có chuyện gì hay thì quay lại ta cũng không nói cho ngươi biết đâu. Nàng vọt lên nóc nhà, rón rén bước tới nóc phòng phía tây, chỉ nghe Mục Niệm Từ lớn tiếng trách móc. Ngươi nhận giặc làm cha, còn nói là, nói tới đó khi tức đầy ruột, không nói thêm được nữa. Dương Khang dịu dàng cười nói, muội tử ta, Mục Niệm Từ quát, ai là muội tử của ngươi, đừng đụng vào ta, chát một tiếng, chắc Dương Khang bị thắt một cái vào mặt. Hoàng Dung chợt sửng sốt. Đánh nhau rồi à, phải khuyên mới được. Lúc ấy bèn vọt vào cửa sổ cười nói. Ái chà, có gì cứ từ từ mà nói, đừng nổi giận chứ. Chỉ thấy Mục Niệm Từ hai má đỏ bừng, Dương Khang thì mặt tái xanh. Hoàng Dung đang muốn lên tiếng, Dương Khang kêu lên. Giỏi lắm, cô có mới nới cũ, trong lòng đã có người khác, nên mới đối xử với ta như thế. Mục Niệm Từ tức giận nói. Ngươi nói gì? Dương Khang nói, cô theo gã Âu Dương kia, người ta văn tài võ nghệ cái gì cũng hơn ta gấp 10, cô còn coi ta ra gì nữa. Gocchuyenaudio.com Mục Niệm Từ tức giận tới mức tay chân lạnh buốt, suýt nữa ngất đi. Hoàng Dung nói chen vào, Dương đại ca, ngươi đừng ăn nói bừa bãi, Mục Tỷ Tỷ thích ngươi, gã xấu xa ấy điểm huyệt cô ta, bỏ cô ta vào quan tài mà. Dương Khang lúc ấy đã thẹn quá hóa giận, nói. Chân tình cũng được, giả ý cũng được, cô ta để cho y bắt đi, mất hết trinh tiết, ta há lại có thể cùng cô ta đoàn viên. Mục Niệm Từ tức giận nói,